Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 659, chương 659, người học mới biết đạo, không học phi tự nhiên. Tiền bối, Thiệu Dương hướng về nhà mình chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng tiền bối truyền âm qua. Xoát, cự ngư lăng thân hình rất mau ra hiện tại Thiệu Dương trước mắt. Nhưng gặp hắn nhìn qua trước mắt phong phú vô số điển tịch, không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây là kỷ nguyên này vô số tiên hiền lưu lại, ngưng tụ vô số người tư tưởng hào quang. Quả thật, ở trong đó không có khả năng mỗi một bản điển tịch đều có rất cao giá trị. Trong đó vậy tất nhiên có thật nhiều điển tịch, cực hạn tại bọn hắn tu vi, tầm mắt. Tại rất nhiều nhận biết phía trên đều có dạng này hoặc là như thế sai sai. Nhưng dù là như thế, cái này vẫn là tư tưởng của bọn hắn ngưng tụ. Có bọn hắn suy nghĩ cùng lý giải chất chứa ở bên trong. Nói cách khác, cho dù là sai, vẫn là có giá trị. Đây cũng chính là cự ngư lăng chỗ khát vọng nhìn thấy đồ vật. Cho nên, cự ngư lăng trong mắt khó mà ức chế toát ra đủ loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Sau đó hắn chuyển hướng Thiệu Dương, hướng về Thiệu Dương hơi gật đầu. Đa tạ ngươi, đây là đồng giá trao đổi. Ai, cá lớn tiền bối làm sao đối với, chờ giá trao đổi, chấp nhất như vậy chứ? Đều là tại lặp đi lặp lại cường điệu. Bất quá, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Dù sao cự ngư lăng kỳ thật cũng không nói lên đến tột cùng là cái gì cùng cái gì đồng giá trao đổi. Ở trong đó vẫn là có rất nhiều cứu vãn chỗ trống đâu nha. Thiệu Dương ngược lại tò mò, nơi này cái này rất nhiều điển tịch, cho dù cự ngư lăng tiền bối có thể rất nhanh nhớ kỹ, nhưng nghĩ thể ngộ, vậy không dễ dàng như vậy a. Thiệu Dương không khỏi tò mò đánh giá đến cự ngư lăng. Nhưng gặp cự ngư lăng ánh mắt từ cái này rất nhiều trên điển tịch lướt qua, vẻ mặt trong lúc đó lộ ra vui mừng, vậy không có chút nào ngại nhiều ý tứ. Hắn đưa tay chộp một cái, chỉ một thoáng, chỉ thấy trong đó một bản trên điển tịch, lập tức bay ra mấy đạo linh quang, rất nhanh chui vào đến cự ngư lăng trong cơ thể. Dọa, cái này cũng được. Thiệu Dương rất là ngoài ý muốn. Nhưng gặp cự ngư lăng dạo chơi đi qua, mỗi lần đều chỉ là giương tay vồ một cái, liền có một bản, thậm chí hai quyển trong điển tịch bay ra linh quang, mà cự ngư lăng đã không lưu luyến chút nào bắt đầu đi hướng xuống một nơi. Xem tốc độ vô cùng nhanh, cho nên, cự ngư lăng tiền bối lại là dùng loại này kỳ môn thần thông. Liền dễ như trở bàn tay địa nhiếp vào tay những thứ này trong điển tịch tư tưởng. Thiệu Dương không khỏi nghĩ đến, trước đó tại thiên đình trảm yêu đài bên trong lúc, cự ngư lăng tiền bối cũng từng dùng qua loại thủ đoạn này. Cũng là chẳng có gì lạ. Tốt a, đối phương đây là đại trí tuệ, đại thần thông chống đỡ dưới huyền diệu pháp môn. Thiệu Dương tự phụ nhà mình nhưng không có bản sự này. Không khỏi áp lực như núi, mình cũng phải nhanh hoàn thành mới là. Không phải vậy, nếu như chờ cự ngư lăng tiền bối xem hết, chính mình còn ở nơi này lề mà lề mề, như thế nào cho phải? Thiệu Dương cũng không có mưu lợi biện pháp, hắn vội vàng lật lên một bản điển tịch, từ đầu đuôi đuôi nhanh chóng lật xem một lần, mà có nhà mình hệ thống chiếu lại công năng. Tự nhiên dễ như trở bàn tay đem những thứ này trong điển tịch nội dung đều ký ức xuống. Hơn nữa, tu sĩ linh giác hơn người, tư duy như điện, trong điển tịch nội dung cũng có thể siêu việt thường nhân nhiều lần tốc độ nhanh chóng lĩnh ngộ tới. Chỉ bất quá, cái này trong tàng kinh các cất giấu cái này rất nhiều điển tịch. Lĩnh ngộ, tự nhiên cũng là một cái 10 phần công trình vĩ đại. Thiệu Dương cũng không kịp, cho nên dứt khoát vẫn là khởi động treo máy hình thức. Từng quyển điển tịch nội dung rất nhanh bị hắn đưa vào đến hệ thống treo máy hình thức. Phía dưới, tại chức năng này dưới, đều đâu vào đấy tìm hiểu từng quyển điển tịch. cho nên, chớ nhìn hắn đọc qua tốc độ rất nhanh, nhưng toàn bộ ghi lại không nói, rất nhiều đều đã đồng thời lĩnh ngộ. So với người bình thường hiệu suất thế nhưng là cao mấy lần không ngừng. Nhưng vẫn là không đủ a. Thiệu Dương liếc một chút Cự Ngư Lăng, nhưng thấy đối phương tiện tay vồ một cái, một bản điển tịch nội dung đã nắm giữ, ngược lại chính mình còn muốn lại là đọc qua, lại là lĩnh hội, tốc độ này tự nhiên là chênh lệch không ít, cho nên Thiệu Dương có chút trầm ngâm dưới, thân thể hướng một bên bàn bên trên một nằm, lại là ngủ thật say. A, một bên Cự Ngư Lăng vậy không khỏi trong lòng hơi động, nhịn không được hướng Thiệu Dương nhìn lại, trên người người này quả nhiên là có một loại rất huyền diệu thần thông. Câu thông trong cơ thể thần minh, tự nhiên động chiếu, có thể nói là đem tự thân tiềm lực phát huy đến cực hạn. Loại thần thông này, liền hắn mỗi lần nhìn thấy cũng đều 10 phần sợ hãi thán phục. Mà tại cái này một thần thông phụ trợ dưới, Thiệu Dương linh giác cấp tốc vận chuyển, thần thức mà minh, từng quyển điển tịch nội dung rất nhanh khắc sâu vào đáy lòng. Rất nhanh lĩnh ngộ trong đó ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Tìm hiểu mỗi loại chiếu sáng rạng rỡ tư tưởng, Thiệu Dương bỗng nhiên đã hiểu. Hắn bỗng nhiên đã hiểu, minh bạch Cự Ngư Lăng tiền bối vì sao ưa thích đọc đủ loại này điển tịch. Phải biết, những thứ này điển tịch phần lớn cũng không chỉ là con đường tu luyện bên trên tâm đắc. Thậm chí có thông thường thể ngộ, có đủ loại nhân sinh triết học nghĩ lại. Kỳ thật muốn Thiệu Dương nói, chí ít trước đó thì cho là như vậy cái này rất nhiều. Chỉ sợ đều là vô dụng, nhưng bây giờ theo Thiệu Dương đọc tăng rộng, thể ngộ đến càng nhiều tư tưởng, từ cái này từng cái trong tư tưởng, lấy tinh hoa, đi cặn bã, cũng là để hắn chưa phát giác có càng nhiều lĩnh ngộ. Hắn liền phảng phất là thể ngộ đến vô số nhân sinh, thấy được vô số người sinh lão bệnh tử, thăng trầm, trong bất chi bất giác, đã hóa thành Thiệu Dương quý giá nhân sinh tích lũy. Loại này tích lũy, rất khó nói trong thời gian ngắn hóa thành Thiệu Dương thực lực. Nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác trong lúc đó, cũng là để Thiệu Dương đang không ngừng thuế biến. Thiệu Dương linh giác, vậy giữa lúc bất tri bất giác, đã lặng yên biến thành càng thêm thông thấu, càng thêm sáng, người học mới biết đạo, không học phi tự nhiên. Thiệu Dương đối với cái này mới có lĩnh ngộ sâu hơn. Nhoáng một cái hơn tháng, Thiệu Dương cùng Cự Ngư Lăng đã tại Trường Xuân Quan chỗ này trong tàng kinh các ở một cái hơn tháng. Ở giữa cơ hồ nửa bước không ra, may mắn hai người đều sớm đã trong ngoài thông suốt, thần minh tự mãn, không giả tại ngoại vật. Nếu không, tại trong tàng kinh các một đợi lâu như vậy, không đến độ đói thành khô lâu. Nhưng bây giờ, hai người ngược lại đều cảm giác trên tinh thần 10 phần thỏa mãn. Trên tinh thần như là ăn no nê, trong lòng 10 phần thoải mái. Thiệu Dương đạo hữu, gặp Thiệu Dương nhanh như vậy đi ra, Quan Tinh đạo trưởng nghe hỏi chạy đến, không khỏi có chút kỳ quái. Mới ngắn như vậy thời gian, chẳng lẽ liền đem trong tàng kinh các những thứ này điển tịch đều xem hết rồi? Làm sao có thể? Quan Tinh đạo trưởng rất là khó có thể tin. Thiệu Dương lại bất đắc dĩ, kỳ thật đây là hắn liên lụy Cự Ngư Lăng tốc độ. Lấy Cự Ngư Lăng thủ đoạn, sớm tại hơn 10 ngày trước cũng đã toàn bộ đọc xong tất. Là Thiệu Dương chính mình dù sao chậm một bước, cho đến hôm nay mới hoàn thành. Thiệu Dương vội vàng hướng Quan Tinh đạo trưởng cung kính cảm ơn nói, đa tạ đạo trưởng, được ích lợi không nhỏ. Quan Tinh đạo trưởng đè xuống trong lòng nghi hoặc, cười tiếp tục hỏi, Thiệu Dương, chúng ta Trường Xuân Quan còn có bí tàng điển tịch mấy chục vạn bộ, cần phải lần nữa đọc qua. Thiệu Dương lại cảm giác trong lòng rung động, hắn cười một tiếng, tạm thời không cần, vãn bối có rõ ràng cảm ngộ, còn muốn lại cẩn thận cân nhắc lại. Mới ngắn như vậy thời gian, vậy mà thật sự có thu hoạch. Quan Tinh đạo trưởng khuôn mặt có chút động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.